Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, Giáng Lâm. Xúc địa thành thốn viên mãn tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc tốc độ rất nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến tự liền chính hắn, đều phán đoán không ra thuộc về cái gì cấp độ thực lực trình độ. Cho nên, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chí ít, hắn tại trời sinh liền đã đứng ở bất bại chi cảnh. Đánh không lại, dựa vào cực tốc, cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Còn nữa nói, bản thân hắn thực lực, thế nhưng không kém. Mặt khác, hai ngày xuống tới, đại động sát thuật cũng tu luyện nhập môn. Ân, hồn năng còn có 400 vạn. Đủ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lần nữa đảo qua giao diện thuộc tính. Lần nữa tại đại động sát thuật phía trên có chút một điểm. Tiêu hao 1.395.678 điểm hồn năng. Có thể đem đại động sát thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên. Môn này pháp thuật, tại dò xét loại pháp thuật bên trong, có thể xưng cường đại, lại phát động thời điểm, vô thanh vô tức, linh năng ba động yếu ớt tới cực điểm, trừ phi đồng dạng thi triển dò xét chi pháp, không phải rất khó phát hiện môn này pháp thuật nhìn trộm. Tại rất nhiều thời điểm, đều có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Là lấy, tại hồn năng sung túc tình huống dưới, hắn từ cũng thuận thế đem môn này pháp thuật cho tăng lên đi lên. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, vô số có quan hệ đại động sát thuật tu hành kinh nghiệm. Pháp thuật vận chuyển nguyên lý, pháp thuật kết cấu, từng cái tràn vào trong đầu của hắn bên trong, để hắn đối với môn này pháp thuật lý giải, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Mà hắn cũng giống như coi là thật trải qua vô số ngày đêm tu luyện. Chăm chỉ không ngừng đem môn này pháp thuật tu luyện trăm ngàn vạn lượt. Trực tiếp đem tăng lên đến hắn đủ khả năng tu hành cực hạn. Viên mãn trình độ, đại động sát thuật, viên mãn, Bạch Tử Nhạc tâm thần khẽ động, chu thiên chi lực có chút ba động ở giữa. Đại động sát thuật liền đã vô thanh vô tức bị hắn thi triển mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ vạn yêu rừng bên trong, vạn trượng phương viên bên trong, các loại hỗn tạp khí tức, chủng loại khác nhau yêu thú, phân bố ra vị trí, cấp độ thực lực, toàn bộ tại hắn dò xét phía dưới, không chỗ che thân, vốn cho rằng toàn bộ vạn yêu trong rừng, đại bộ phận thông linh cảnh trở lên yêu vật, đều đã bị ta đồ cướp không còn. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy đại yêu tồn tại. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lần này vạn yêu rừng chuyến đi, chết tại hắn trong tay thông linh cảnh đại yêu, tuyệt đối vượt qua 100 số lượng. Các loại đẳng cấp thấp tiểu yêu càng nhiều. Hắn vốn cho rằng, đại bộ phận đại yêu đã chết thì chết, trốn thì trốn. Kết quả lúc này xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong đại yêu số lượng. Liền có vài chục, chính hơi xúc động, Bạch Tử Nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt một ngắm, xì xì xì, cũng chỉ thấy xa xôi chân trời, một chiếc dài tới mấy chục trượng, rộng cũng tại 7-8 trượng to lớn chiến thuyền, tại từng tiếng phá vỡ khí lãng, bức tường âm thanh tiếng rít bên trong, cấp tốc phủi đi mà qua. Sau đó biến mất tại tầng tầng lớp lớp tầng mây bên trong. Chiến thuyền, đây là Thiên Linh Tông chiến thuyền. Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên khẽ giật mình, rất nhanh phản ứng lại. Toàn bộ hoang cổ vực bên trong là không có chiến thuyền. Trước kia có lẽ có, nhưng ở hơn 7.000 năm trước chàng tai biến kia hả? Sớm đã hư hại, bây giờ loại này có thể mang theo hơn 10 vị cường giả. Tại không trung tầng mây bên trong bay lượn chiến thuyền, chỉ có thể xuất hiện tại vực ngoại chi địa. Chiến thuyền này thân phận, tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là Thiên Linh Tông tòa nào huyền không chiến thuyền. Thiên Linh Tông cường giả đã giáng lâm, 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến liền đem bắt đầu. Xem ra, ta cũng là thời điểm phải nhanh một chút chạy trở về. Bạch Tử Nhạc trong lòng biết, Thiên Linh Tông đệ tử chọn lựa danh ngạch trước đó, đều có cái nghiệm xương báo danh quá trình, vì kỳ thật cũng là phòng ngừa có người vũng nước đục mơ hồ. Vượt qua 50 tuổi tuổi tác, cũng đi tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt, mà lại nghiệm xương báo danh, có lại chỉ có thời gian một ngày. Một khi qua thời điểm, đối phương cũng sẽ không chuyên môn chờ hắn, mà hắn cũng sẽ mất đi tham dự cơ hội, từ đó cũng mất đi đạp lên chiến thuyền, tiến về ngoại vực cơ hội. Nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn thu vào, vội vàng bước chân nhẹ dơ lên, bước ra một bước, xoát, nhoáng một cái ở giữa, liền vượt qua hơn 100 trượng khoảng cách, xuất hiện ở 500 mét có hơn. Một bước qua đi, lại là một bước, Bạch Tử Nhạc thi triển thần thông xúc địa thành thốn, cấp tốc hướng về Hoang Cổ Thành chạy tới. 2 ngày xuống tới, Hoang Cổ Thành so vừa mới bắt đầu, lại náo nhiệt hơn rất nhiều. Không chỉ có hội tụ nhân số càng nhiều, mà lại từng cái tiên pháp đại phái thần minh cảnh cường giả cũng lần lượt chạy đến. Triều Dương Đạo Phái Tông Chủ Vạn Hồng Chân Nhân, Bắc Huyền Tông Tông Chủ Mạnh Xuyên Chân Nhân, Cửu Hoa Tiên Cung Cung Chủ Ngọc Thư Chân Nhân, Cổ Thần Giáo Trưởng Giáo Mầm Nghiêm Túc Mầm Chân Nhân, nhiều như rừng, lại có hơn 10 vị thần minh cảnh cường giả tề tụ Hoang Cổ Thành bên trong. Mà theo Thiên Linh Tông huyền không chiến thuyền giáng lâm, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Vô số lửa nón ánh mắt liền đều nhìn phía ngoài thành, kia lơ lửng tại nửa không trung chiến thuyền phía trên, càng trong lòng suy đoán, lần này giáng lâm Thiên Linh Tông cường giả số lượng cùng thực lực. Sau đó, theo đông đảo tiên pháp tông môn thần minh cảnh cường giả tiến ra đón, tiếp dẫn rất nhiều Thiên Linh Tông đệ tử xuống thuyền, từng cái cường giả tin tức rất nhanh lan truyền ra. Thất Tinh Thần Kiếm Kim Hằng Chân Nhân, Chuông Thiên Địa Linh Từ Tam Chân Nhân, Uyên Ương Thần Đao Điền Thất Chân Nhân, bên trên một đời 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến bên trong, Tuyệt Thế Thiên Kiêu Hoa Văn Thánh Hoa Chân Nhân, tổng cộng trọn vẹn 7 vị thần minh cảnh cường giả, 2 cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư. Bất quá, làm sao chỉ có 6 vị thần minh cảnh chân nhân, 2 cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư xuất hiện? Còn có một người, là ai? Tại sao không có xuất hiện? Còn có một cái, chính là trong mọi người mạnh nhất một cái, nghe nói đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ, một người đủ để quét ngang chúng ta toàn bộ hoang cổ vực bên trong tất cả cường giả. Hào làm Thiên Hà Chân Nhân, tự mình tọa trấn tại kia huyền không chiến thuyền phía trên, cũng không có ra mặt. Nghe nói cái này cũng chưa tính toàn bộ của bọn họ thực lực. Mặt khác còn có 9 vị thần minh cảnh cường giả, tại Cương Phong hẻm núi cửa vào chỗ, liền hạ xuống chiến thuyền. Tê, cái này cũng quá mạnh đi. Chấm ngoặc kép, sở hữu người hít sâu một hơi, sợ hãi than nói. Bạch Tử Nhạc đi tại Hoang Cổ Thành trên đường phố, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong Kim Hằng Chân Nhân, thần minh cảnh trung kỳ Từ Tam Chân Nhân, thậm chí còn bao quát một vị thần minh cảnh hậu kỳ cường giả Thiên Hà Chân Nhân. Trọng yếu nhất chính là, lần này, Hoa Văn Thánh thật tới, mà lại còn đột phá đến thần minh cảnh, trở thành một vị thần minh cảnh sơ kỳ chân nhân. Cho dù sớm có đoán trước, cũng đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị, nhưng đối phương thật xuất hiện thời điểm, vẫn là để hắn cảm giác đến một tia khó giải quyết chỗ. Hy vọng không cần nhiều ra một ít không cần thiết khó khăn chắc trở đi. Không phải, Bạch Tử Nhạc trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Một chỗ đại điện bên trong, một đám mấy người ngồi đối diện nhau, không nghĩ tới ngắn ngủi 30 năm không thấy, người vậy mà trưởng thành đến thành tựu như vậy, đã cùng ta đồng dạng đạt đến thần minh cảnh cấp độ, trở thành một vị thần minh cảnh chân nhân. Cổ thần giáo trưởng giáo mầm nghiêm túc hơi cảm khái nhìn qua Hoa Văn Thánh, mở miệng nói ra, so sánh với hoang cổ vực bực này linh khí hoang mạc chi địa, Thiên Linh Tông nơi ở, địa linh nhân kiệt, tài nguyên phong phú, tự nhiên tu hành tốc độ cũng phải nhanh lên rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, ta tại nơi đây làm trễ nải thời gian quá dài, tu hành 40 năm mới đặt chân Thiên Linh Tông. Chỗ tu luyện công pháp phẩm giai cũng xa không bằng Thiên Linh Tông Thiên Linh Chân Quyết. Cuối cùng chỉ chọn đốt 720 mai huyệt khiếu, liền không thể không đột phá đến thần minh cảnh. Nếu như ta có thể cùng những sư huynh đệ khác từ tiểu tại Thiên Linh Tông tu hành, như vậy ta có niềm tin tuyệt đối lấy nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu thực lực đột phá đến thần minh cảnh. Như vậy thực lực, tiềm lực cũng đem hơn xa nơi này. Lúc Hoa Văn Thánh có chút tiếc nuối nói, mầm nghiêm túc xấu hổ cười một tiếng, có chút mất tự nhiên nói ra, coi như thế cũng đã vượt qua hoang cổ vực tất cả thần minh cảnh chân nhân. Nếu như ta đem đến có thể lấy nhóm lửa 500 mai huyệt khiếu trình độ đột phá đến thần minh cảnh, đã 10 phần thỏa mãn. Cổ thần giáo đại trưởng lão Miêu Trường Xuân lấy lòng nói, hừ, các ngươi biết cái gì? Phía ngoài thế giới, như thế nào hoang cổ vực bực này hoang vu chi địa có thể so bì? Nhóm lửa huyệt khiếu nhiều ít, nhưng trực tiếp quan hệ đến người tu luyện thực lực cùng tiềm lực. Nội tình không đủ, lại muốn đột phá đến kim đan cảnh, nguyên thần cảnh, sẽ phải so nội tình hùng hậu người khó khăn vô số lần. Hoa Văn Thánh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy mới cau mày, nhìn phía mầm nghiêm túc, hỏi, đúng rồi, con ta phi phàm đâu? 30 năm không thấy, lấy thiên tư của hắn tiềm lực, bây giờ hẳn là cũng có thể tu hành đến khai khiếu cảnh trung kỳ trở lên a. Vừa vặn lần này, ta có thể dẫn độ hắn theo ta bước vào Thiên Linh Tông bên trong, cùng nhau tu hành. Cái này, mầm nghiêm túc cùng Miêu Trường Xuân sắc mặt đồng thời biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Hoa Văn Thánh trong lòng cảm giác nặng nề, quát khẽ mà hỏi, nói, Hoa chân nhân, ngài cũng biết, chúng ta cổ thần giáo. Miêu Trường Xuân do dự một chút, mới mở miệng giải thích, bất quá rất nhanh liền bị Hoa Văn Thánh đánh gãy, là các ngươi cổ thần giáo. Ta sớm cùng các ngươi không có bất luận cái gì liên quan. Là chúng ta cổ thần giáo. Chúng ta cổ thần giáo cùng Cửu Hoa Tiên Cung một mực thế như thủy hỏa. Kết quả đoạn thời gian trước, chúng ta phát hiện Cửu Hoa Tiên Cung bên trong có người thiên tư tuyệt thế, nhưng trực tiếp không cần tham dự tranh đoạt, liền có thể thu hoạch được 12 danh ngạch một trong. Cho nên chúng ta thiết kế dẫn nàng xuất thủ, muốn trước một bước đưa nàng chặn giết. Kết quả, nửa đường giết ra đến một người, không chỉ có phá hủy hành động của chúng ta, tự liền Hoa phi phàm cũng bị hắn giết. Miêu Trường Xuân cẩn thận ngước mắt nhìn qua Hoa Văn Thánh, một mặt thấp thỏm nói, cái gì? Hoa Văn Thánh gầm thét, ánh mắt lạnh như băng, lập tức nhìn phía mầm nghiêm túc, ngươi chính là dạng này giúp ta chiếu cố phi phàm. Lần này, cũng không trách trưởng giáo, chúng ta cũng không có dự liệu được. Kia Bạch Tử Nhạc vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Miêu Trường Xuân nói, đột nhiên đối mặt Hoa Văn Thánh kia băng hàn âm kiệt ánh mắt, bỗng nhiên giật nảy mình dùng mình một cái, cũng không dám lại nói chuyện. Bạch Tử Nhạc, hắn đến cùng là ai? Kỹ càng cho ta nói rõ ràng. Không phải ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hoa Văn Thánh khí thế trên người buông ra, nồng đậm ép giá hiển lộ phía dưới, toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống. Tự liền thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong Miêu Trường Xuân đều cảm giác đến băng lãnh. Trở về 84 từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.